Vợ lên bảng cho thầy. Chương 1 oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Đại học X trong không khí náo loạn chung của những sinh viên trễ giờ chưa bao giờ vắng bóng oanh mai giữa sân trường một bóng dáng nhỏ đang vội vã cắm đầu chạy về phía phòng học chuyên môn và bụp á ui, hàng loạt âm thanh vang lên, mà thủ phạm gây nên cuộc đụng độ này không ai khác ngoài oanh mai, em nên đi cẩn thận hơn chứ. Nghe thấy lời nhắc nhở, thủ phạm liền ngước mắt lên nhìn. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật khó đỡ, đặc biệt là trong mắt cô nàng hủ nữ như Mai Đơ. ING, 5S, sự thực trước mắt oanh mai đây đúng là một tiểu thụ thực sự. Sau phút giây đơ người trước, mỹ thụ, thủ phạm là cô chợt phát hiện chính mình bị muộn học, vì vậy liền không nói tiếng nào với nạn nhân mà vội vã chuồn êm, bỏ lại ánh mắt bất mãn của ai đó. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vội vã chạy về hướng phòng chuyên ngánh Nhật Nam, nhìn xuống tấm thẻ sinh viên trong tay, khóe môi khẽ nhếch một góc 30 độ nở nụ cười mờ ám, nhóc con đợi đấy, ở nơi nào đó có một con bé vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp liền phá vỡ sự yên lặng của cả lớp, hát xì, hát xì. Có lẽ đó là điểm báo chăng? Sau khi giờ học kết thúc, cô giáo bộ môn thông báo với mọi người sắp tới sẽ có giáo viên mới dạy lớp, khiến cả lớp xôn xao. Và đương nhiên kẻ tò mò nhất là oanh mai. Vì cô chẳng bao giờ học nổi môn lý thuyết chuyên ngành khô khan này. Kết thúc việc học ở trường, Mai liền vội vã kéo Nhi tới Sao Xanh để tâm sự về cảnh đất trời cho ban sáng. Sao Xanh, cho hai sinh tố dâu à, mới đến quán hai cô nhóc đã gọi ngay món yêu thích cho riêng mình, gì thế bà kể luôn đi. Nhi vội dục, nhìn vẻ mặt hớn hở của cô bạn là cô đã biết hẳn là có chuyện hay, ha ha, ha ha, tôi nói bà nghe, ban sáng tôi đến muộn, vô tình lao phải một thằng cha. Không thể tin được, thực sự là có tố chất làm tiểu thụ a, là sao, kể lại nghe coi. Nhi háo hức chờ mong, sự là, hồi sáng, ABC chi Z, bla la, ha ha, ha ha. Sau khi nghe xong câu chuyện của Mai, cả hai cùng bật cười, nhưng mỗi người cười vì một lý do khác nhau. Mai à, sao chuyện của bà thiếu muối lắm, bà biết không? Nhi phát biểu cảm nghĩ, là sao, Mai khó hiểu nhìn con bạn. Là bà kể chuyện nhạt quá đấy. Ha ha, bà, xì, thôi qua đây bàn vụ giáo viên mới đi, bà nghĩ giáo viên mới lần này của chúng ta thuộc dạng nào? Tôi đoán là một lão già bụng phệ, đầu hói, tóc lơ thơ. Chiều cao ngón cái, Mai phát biểu, hơ tôi thì đoán là một bà giáo đeo kiếng cận tóc hoa dâm. Bla bla, bên này hai cô gái mải mê chém gió mà không hay biết rằng phía bên kia có một người đàn ông đã cho ra đi vài tách cà phê, phụt ê, nam, ông sao vậy, ngày thường ăn uống vệ sinh, lại kỳ bo có tiếng, sao nay ông lại nỡ hiến dâng mấy tách cà phê cho thổ địa thế? Ha ha, kỳ bo sao? Có lẽ tiền thưởng tháng tới, của phòng kế hoạch nên giảm ai ra? Giám đốc bớt giận a, cậu quả thực là rất hào phóng đó, vậy sao, đúng? Đúng, trong khi quân đang mải mê nịnh nọt để cứu vãn lại tiền thưởng tháng tới thì anh lại đang mải mê chạy theo một suy nghĩ Kagax. Ê quân, ông biết. Tiểu thụ, là gì không vậy, làm sao tôi biết, ông thử lên mạng tra coi. Quân ngây thơ trả lời, có phải người ta hay nói những người đẹp trai, phong độ ngời ngời như tôi là. Tiểu thụ không, vậy, sau khi suy tư cuối cùng anh cũng đúc rút ra được một kết luận chính xác về định nghĩa thụ cho riêng mình. Thế nhưng đó là suy nghĩ của anh, còn thực tế luôn khiến người ta thất vọng. Góc truyện audio.com, nhìn vào từng dòng chữ cắt nghĩa về tiểu thụ ngắn gọn trên điện thoại. Sắc mặt Nhật Nam liền chuyển màu, hết xanh rồi trắng. Hai cô nhóc kia, được lắm họ có thể nói anh là, một lão già đầu hói tóc lơ thơ, vì họ chưa biết anh là giáo viên mới của họ, nhưng cái định nghĩa tiểu thụ này thì. Cách chương.